My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Chiến tranh ác mộng. Thiên Vương chi bí. Thiên Vương, thật đáng sợ như vậy sao? Nghe Neito ngưng trọng thanh âm, mặt Thẹo Nam cũng là sắc mặt biến hóa, nghi ngờ lên tiếng nói: "Không, không phải đáng sợ." Nhìn thấy từng cái nghị viên đều là nhìn đến ánh mắt nghi ngờ. Monomer Neito thật dài thở ra một hơi, nhớ lại não hải giải rác ký ức, rất là nói nghiêm túc. Sau đó không đợi mọi người nói chuyện, Monomer Neito lần nữa mở miệng nói: "Thiên Vương, tại M quốc đều là vũ khí hạt nhân cấp bậc tồn tại. Đối với Tứ Thiên Vương ta kỳ thật không hiểu nhiều. Duy nhất hiểu rõ thần ẩn Thiên Vương, đến nay biến mất, lần này tới cơ hội không lớn, mà máy móc Thiên Vương Caesar, tin tưởng mọi người cũng là từng có nhìn liếc qua một chút. Mà máy móc Thiên Vương, thiện ở chế tạo máy móc, đối với máy móc có được trời ưu ái cải tạo năng lực. Máy móc Thiên Vương chiến lực cá nhân không cao, nhưng mà một khi điều khiển máy móc, nó bộc phát chiến lực, không thua gì vũ khí hạt nhân cấp bậc lực phá hoại." Vũ khí hạt nhân cấp bậc lực phá hoại. Mặt Thẹo Nam rất là phối hợp chớp chớp mắt, một mặt mộng bức, mặc dù quốc thời đại, vũ khí hạt nhân không hiện, nhưng chỉ cần là cá nhân, liền có thể minh bạch mấy phần súng ống thời đại đỉnh phong vũ khí hạt nhân đáng sợ. Đây chính là tùy tiện có thể xóa đi một tòa thành thị kinh khủng vũ khí. Càng đừng đề cập, vũ khí hạt nhân là đáng sợ nhất liền là lưu lại phóng xạ. Đủ để cho một cánh rừng hóa thành tử vực, trăm ngàn năm không có một ngọn cỏ. Nhìn thoáng qua mặt Thẹo Nam ngốc mộng biểu lộ, Monomer Neito cũng là buồn cười. Quay đầu lại, sau đó nhìn về phía những người còn lại ánh mắt kinh hãi. Khẳng định nói, lấy lực lượng một người, huyết tẩy một thành, được xưng là cỗ máy chiến tranh, cũng có được chiến trường ác mộng danh xưng. Nghe nói máy móc Thiên Vương một người hỏa lực có thể theo kịp một cái quân đội. TT, trong không khí truyền đến vài tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Một người hỏa lực theo kịp một cái quân đội, cái này giống như không phải kinh khủng đơn giản như vậy a. Chí ít đang ngồi nghị viên, ngoại trừ hai cái vương đồng dạng tồn tại, những người còn lại ngay cả đối mặt một cái quân đội dũng khí đều không có. Dù sao, quân đội cũng không phải nói giỡn thôi, nhất là quốc thời đại quân đội, cường giả tầng tầng lớp lớp, càng là quỷ dị phi thường, nó tiềm ẩn lực phá hoại đã là phóng đại mấy lần. Nghĩ tới đây, McGrady cùng cuồng quyến các loại số tính cách quả quyết nghị viên đều là nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, tuyệt không thể cho máy móc Thiên Vương bộc phát cơ hội. Tốt nhất liền là tại hắn bộc phát trước đó, đem chém đầu. Tựa hồ là đã nhận ra McGrady các loại tâm tư người, Monomer Neito đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Nếu là máy móc Thiên Vương thật có tốt như vậy chém đầu, liền sẽ không ổn thỏa Hydra Tứ Thiên Vương ghế xếp. Bất quá, lúc này, những lời này Monomer Neito cũng không chuẩn bị nói. Dù sao, trước khi chiến đấu tối kỵ nhiễu loạn quân tâm, giờ phút này, nếu là cho những nghị viên này tưới một đầu nước lạnh, nghị trưởng Sakura thầm giận cũng không phải nói giỡn thôi. Liếc qua, vẫn nhưng bất động thanh sắc nghị trưởng Sakura, Monomer Neito trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục nói: "Còn có hai cái Thiên Vương, thần bí phi thường, bất quá nghe nói, bên trong một cái Thiên Vương là nữ, thậm chí liền tuổi tác cũng không lớn, xem chừng 27-28 phương hoa, 27-28 phương hoa, tuổi tác không lớn. Cái này cũng có thể trở thành Thiên Vương cấp bậc tồn tại sao?" Seoka đôi mắt lấp lóe, nhíu mày nói: "Đối với máy móc Thiên Vương, nàng không quan tâm lắm, nhưng cùng vì nữ tử, nàng lại là có chút hiếu kỳ. Một giới nữ lưu cũng có thể tại hai đứa loại này đàn sói vây quanh chi địa, leo đến đỉnh phong, càng thêm mấu chốt chính là tuổi tác chưa đủ lớn. Phải biết, nàng hiện tại cũng 27-28, nhưng mà bàn về thực lực, không nói đang ngồi nghị viên, riêng là nàng chỉ huy ngành tình báo, cũng có được một chút hảo thủ, không kém gì nàng, mà cái này cũng là quốc thời đại phổ biến hiện tượng, nam nữ địa vị cũng không có bởi vì quốc mà phát sinh biến hóa rõ ràng. Điểm này tại Hoa Anh Đào đảo quốc càng rõ ràng. Phải biết, Hoa Anh Đào đảo quốc 10 vị trí đầu nghề nghiệp nữ anh hùng cũng liền 2 vị, có thể nghĩ, dù là tại quốc thời đại, một nữ tính muốn quật khởi cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng không phải là thường nhân nói, cố gắng thông qua liền có thể tùy tiện đạt tới, hẳn là không sai, nữ nhân kia tuổi tác tuyệt đối không đại. Hồi tưởng lại não hải giải rác ký ức, cái kia từng có gặp mặt một lần đáng sợ nữ nhân, Monomer Neito khẳng định nói. Sau đó, Monomer Neito quay đầu, nhìn qua chính hai mắt nhắm nghiền, phảng phất giống như ngủ say siêu não, tiếp tục mở miệng nói, nếu như tới thiên vương, thật là nữ nhân kia, còn xin ngươi xuất thủ chặn đường. Ân, đầu ngón tay run rẩy, siêu não từ từ mở ra hai mắt, hai đầu lông mày đều là hơi nhíu lên, tựa hồ tại nghi hoặc Monomer Neito vì sao lại nói như vậy. Ta đánh không thắng nàng, dù là bây giờ cũng giống vậy. Ở trước mặt nàng, ta từng một lần có loại giống như đợi làm thịt súc vật ảo giác. Nói đến đây, Monomer Neito cũng là lộ ra một vòng cười khổ. Mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng nữ nhân kia thật có chút đáng sợ. Tốt, nhìn thật sâu một chút thiếu niên tóc vàng này, siêu não khẽ gật đầu, năm ngón tay có chút rung động, tựa hồ rất lâu không có nhúc nhích. Nhưng mà nương theo lấy siêu não run rẩy đầu ngón tay, một cỗ đột nhiên xuất hiện chấn động đều là chậm rãi truyền đến, thậm chí liên lụy toàn bộ hắc ám chi đỉnh tháp cao, để không ít nghị viên đều là khóe miệng co giật. Ta rất chờ mong có người có thể cùng ta chi chiến, nhàn nhạt trong giọng nói mang theo một vòng thường nhân khó mà phát giác cô tịch. Mà lúc này tĩnh tọa hồi lâu, toàn bộ hành trình nhìn xem toàn bộ hội nghị Sengo cũng là cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng lên, tình báo giao lưu hôm nay đến đây thôi nhé. Nói xong, Sengo ánh mắt kéo hướng đã là thay đổi một mặt nghiêm túc phó nghị trưởng McGrady, tiếp tục mở miệng nói, 3 ngày phác thảo một phần hành động điều lệ, còn lại nghị viên tất cả đều phối hợp. Là chỉnh tề như một thanh âm vang vọng dạ không, mỉm cười nhẹ gật đầu. Sengo đem ánh mắt kéo hướng một mực trầm mặc học sinh tiểu học, hướng hắn vẫy vẫy tay. Làm sao vậy, nghị trường? Ngậm lấy kẹo que học sinh tiểu học hơi sững sờ, đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống dưới, hướng về Sengo phụ cận chạy đến. Có hứng thú hay không cường hóa một đợt? Nói xong, Sengo mở ra tay phải, ẩn ẩn có thất thải vầng sáng nổi lên. Không thể không nói, nương theo lấy thực lực cường đại, Sengo đối với chip thông minh lực lượng vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tiện tay, liền là gọi lên quốc lực lượng, như là Yaoyorozu Momo lão tỷ đồng dạng hào quang 7 màu. Hào quang sơ hiện, tựa như sâu trong thân thể truyền đến nhảy cẫng. Lệnh chư vị ngồi ở đây nghị viên đều là đột nhiên run lên. Quốc đang hoan hô, quốc tại sao động? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?